Trấn Quan Âm, chương 597. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cùng lúc đó, ta cũng là vi bước về phía trước một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tới đều tới, tự nhiên không thể để cho người mất hứng. Xin chỉ giáo a, ta xem chứ nhãn tiền đích hoang tông thanh niên, nhàn nhạt lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, hắn xem chứ ngã biểu tình tựa hồ trở nên có chút hưng phấn. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút thế hệ này chiến thần điện đại sư huynh cao chiêu. Nói xong, người kia thân thượng đích khí hơi thở đã không tự chủ được nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta ý bảo sau lưng phiền lực lui lại. Chu vi đích chiến thần điện đệ tử cũng là không tự chủ được hướng phía sau lui lại. Sau một khắc, thanh niên trước mắt bỗng nhiên lướt đi, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong không khí đều tràn ngập một cực kỳ chỉ phố đích lực lượng. Xem chứ nhãn tiền đích người kia hướng chứ ngã trùng kích qua đây. Thân ta hình đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt kế tiếp, ta nắm tay bỗng nhiên vươn, hướng phía trước mặt trực tiếp oanh kích. Thình thịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ phố đích khí lãng trên không trung sốc lên. Trước mặt đạo kia thanh niên mặc áo bào đỏ thân ảnh nổi lên, khóe miệng hắn lộ ra một vẻ cười nhạt, lập tức nhàn nhạt lên tiếng. Không sai, xem ra ngươi đại sư này huynh còn hơi có chút thực lực. Rất hiển nhiên, cái này ra hỏa đích một kích này cũng chỉ là đối với ta thăm dò mà thôi. Xem chứ ngã không chút sứt mẻ đích thân hình, hắn phảng phất hứng thú giống nhau, thân hình lui lại, đồng thời hắn thân thượng đích khí hơi thở bắt đầu lan lộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, ta cảm giác được người kia trên người cái loại này thú tính cũng biến thành ngày càng nồng nặc. Thoạt nhìn, mơ hồ có thể thấy được con ngươi của hắn chợt bắt đầu có chút biến hóa. Thì dường như lúc này ta đối mặt cũng không phải là một người, mà là một đầu thực lực cường hãn vô cùng yêu thú thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, gầm nhẹ một tiếng từ na ra hỏa đích trong miệng truyền ra. Ngay cả cái này gào thét thanh âm nghe đều có chút không đúng cảm giác. Cả người giống như một khỏa ra khỏi nòng đạn pháo thông thường hướng chứ ngã bạo cướp mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ta lúc này lại chứng kiến cái này ra hỏa đích trên hai tay, dĩ nhiên nổi lên một loại cực kỳ nhọn móng tay. Hoặc có lẽ là dùng thú chảo để hình dung càng thêm chuẩn xác. Một tay vừa lộn, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta. Cùng lúc đó, chiến thần bí quyết vận chuyển, trên người của ta chỉ phố đích chiến ý trong nháy mắt bộc phát ra. Trong tay đích chiến thần kích hướng chứ nhãn tiền đích người kia trực tiếp vén ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Keng, hai tay hắn va chạm ở chiến thần kích trên, dĩ nhiên phát sinh một hồi kim thiết giao qua thanh âm. Thậm chí chiến thần kích trên còn có hoa lửa ở lắp bắp. Đây cũng là để cho ta trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này ra hỏa đích móng vuốt đã vậy còn quá sắc bén cứng cỏi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá giờ phút này cái gia hỏa đích thân hình hướng phía sau lui ra phía sau. Nụ cười trên mặt hắn có vẻ càng thêm hưng phấn. Nhìn chòng chọc chư ngã trong tay đích chiến thần kích. Đây chính là chiến thần điện đích chiến thần kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt trước mắt cái này gia hỏa đích hỏi. Trong tay ta chiến thần kích đưa ngang một cái. Cũng không trả lời hắn. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc chư ngã. Sau đó xem chư ngã lên tiếng. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một loại mùi máu tươi. Loại này tiên huyết để cho ta rất khát cầu. Hiện tại chúng ta thêm một cái tiền đặt cược như thế nào? Ngươi nếu bị thua, cho ta một ít máu tươi của ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được trước mắt cái này ra hỏa đích thanh âm. Ta nhướng mày. Hắn dĩ nhiên cảm thụ được trong cơ thể ta máu tươi bất đồng. Bên trong cơ thể của ta tồn tại lưỡng chủng đặc thù tiên huyết. Một loại là huyền vũ tinh huyết. Một loại khác chính là cự long tinh huyết. Cái này rất có thể chính là tên trước mắt này muốn ta tinh huyết nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Ta xem chứ nhãn tiền đích người kia hỏi. Nhưng ta mới vừa nói xong. Hắn chính là điên cuồng cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, người cảm thấy ta sẽ thua. Cho nên, người chính là trong truyền thuyết bạch chơi gái quái. Mặc kệ ngươi thắng bại. Nếu muốn đổ, vậy sẽ phải cho ra ngươi tiền đặt cược. Ta cười lạnh một tiếng. Xem chứ nhãn tiền đích người kia cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là muốn há mồm chờ sung dụng a, như vậy đi. Người nếu bị thua, tự đoạn một tay như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem chứ nhãn tiền đích người kia trực tiếp lên tiếng. Tinh huyết vật này bản thân liền là nhân thể tinh hoa chỗ. Người kia nói thẳng muốn ta tinh huyết trong cơ thể. Đó là muốn đem ta chơi đùa phế. Đối với cái này người như vậy, ta không cần phải. Với hắn nhân từ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Muốn ta một tay, vậy phải xem ngươi có hay không tư cách. Nhãn tiền đích giá cá tên trong ánh mắt hiện lên một loại điên cuồng. Lúc này, ta thấy ngón tay hắn trên cái loại này thú chảo lại vẫn đang gia tăng. Cảm thụ được đây hết thảy ta cũng là vi vi phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quanh thân. Một cổ vô hình năng lượng trực tiếp tràn ra. Trong nháy mắt, thân ta hình tại chỗ biến mất. Trước mắt tên kia cả người cũng không có chút nào sơ suất. Hắn thân thượng đích khí hơi thở. Tràn đầy yêu thú cuồng bạo. Hơn nữa cái này ra hỏa đích phòng ngự cũng rất khủng bố. Bọn họ hấp thu máu tươi của yêu thú tu luyện. Tự thân vốn chính là không gì sánh được muốn đi qua phương thức này để tới gần yêu thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên công kích của bọn họ hung mãnh. Đồng thời phòng ngự cũng rất khủng bố. Theo trường kích hạ xuống, không trung chu vi có vô số trường kích hư ảnh xuất hiện. Nhưng đạo này nói kích mang tuy nhiên cũng phảng phất mang theo thực chất tính công kích giống nhau. Hướng phía trung gian cái tên kia xoay quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên kia hướng phía bầu trời gầm lên một tiếng. Hai tay không ngừng hướng phía không trung huy động. Từng đợt kim thiết giao qua thanh âm truyền ra. Trong điện quang hỏa thạch, vô số kích mang trực tiếp bị na một đôi lợi chảo bức cho lui. Nhưng theo na vô số kích mang biến mất trong nháy mắt. Ta đích thân hình đã xuất hiện ở cái này ra hỏa đích trước người. Trong tay chiến thần kích bay thẳng đến hắn dưới sự xung kích đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một kích, phá núi sông, chiến thần kích mang theo vô cùng lực lượng. Trước mắt Hoang Tông thanh niên hai tay khoanh, ta thấy cánh tay hắn trên y phục bắt đầu cổ động. Dĩ nhiên là có bộ lông trực tiếp từ bên trong nhô ra. Người kia, thú hóa rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là ta trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nhãn tiền đích giá cá tên thoạt nhìn phảng phất là đã hoàn toàn tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Mà hai tay hắn trên bộ lông trước còn không có. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Rất hiển nhiên là chính là cả người thú hóa rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, trong tay chiến thần kích va chạm tại nơi đôi cánh tay trên. Đột nhiên truyền đến một chỉ phố đích lực phản chấn. Mà ta đích thân hình cũng hướng phía sau rút lui ra. Trước mặt Hoang Tông thanh niên cũng là đạp lui lại. Nhưng khiến ta giật mình chính là, ta dùng nhưng là chiến thần kích, mà nhãn tiền đích giá cá tên liền dựa vào hắn thú hóa cánh tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hai cánh tay hắn trên quần áo đã bị xanh phá, mà trước mắt tên kia tựa hồ có vẻ càng thêm hưng phấn. Ta nhận thấy được cái này ra hỏa đích chiến đấu dường như càng chiến càng hăng giống nhau. Thình thịch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta sắc mặt cứng lại. Bàn chân dẫm một cái mặt đất cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một kích, di chuyển càn khôn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần kích chi thượng đích khí thế lần thứ hai kéo lên. Trước mắt tên kia trong miệng phát sinh một tiếng gào thét. Ta thấy hai cánh tay hắn nện ngực. Một đôi tay dĩ nhiên bay thẳng đến chiến thần kích vồ tới. Thấy như vậy một màn. Mắt của ta ra giật mình. Người này muốn tay không tiếp giao sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng ta cũng chú ý tới, giờ khắc này na ra hỏa đích hai tay, đã hoàn toàn biến hóa, dường như thành một đôi hùng trưởng giống nhau. Thế nhưng cái này hùng trưởng trên còn mang theo na bén nhọn vô cùng móng tay. Không thể không nói, Hoang Tông loại tu luyện này pháp môn thật sự chính là có chút quỷ dị. Theo lý thuyết nhân tộc thân thể là làm sao có thể cùng yêu thú hoàn mỹ như vậy kết hợp. Nhưng lại có thể bộc phát ra như vậy chỉ phố đích lực lượng đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.